Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 594, con đường cường giả. Ba cái tháng sau, thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Cầu Tiên tại đối với Nhiễm Huyết Thần Điện có nhất định hiểu rõ về sau. Tại Phàn Giai chân thần dẫn đầu dưới, cùng một vị thuộc về Nhiễm Huyết Thần Điện chân thần gặp mặt. Ha ha, Phàn Giai, ngươi thế mà bỏ được bắt người Bất Chu Thần Điện danh sách đề cử cùng trong tay của ta Nhiễm Huyết Thần Điện danh sách đề cử hối đoái. Ta có thể là đã chiếm ngươi đại tiện nghi a. Tên này tự xưng áo bào đỏ chân thần vừa nhìn thấy Phàn Giai chân thần lập tức cười ha ha lấy chào hỏi. Lên cao suất, càng cao thần điện danh sách đề cử giá trị liền càng cao. Giống những lên cao kia đến Vinh Diệu Thánh Điện tỷ lệ xếp hạng trước 10 thần điện. Mỗi một cái danh sách đề cử giá trị cao. Rất nhiều người vì nhà mình vãn bối thậm chí nguyện ý đem lượng lớn tinh thần tinh thậm chí thần khí đến tiến hành mua. Phàn Giai chân thần có chút cười cười xấu hổ. Hắn không có Nhiễm Huyết Thần Điện danh sách đề cử. Chỉ có thể mượn trước mắt Hồng Bào chân thần chi thủ. Tốt. Chúng ta hiện tại liền đi bến cảng, tiếp xuống, vị này Lý chân thần có thể hay không trở thành Nhiễm Huyết Thần Điện một viên. Liền nhìn thiên phú của hắn cùng tiềm lực, Hồng Bào chân thần nói tại phía trước dẫn đường, hướng Thái Không cảng khẩu mà đi. Rất nhanh, một đoàn người đã đi tới cảng trong miệng, giờ khắc này ở bến cảng vị trí, đã có hàng trăm hàng ngàn bán thần, chân thần. Thậm chí cả thần vương cấp người tu luyện tại chỗ này chờ đợi lấy. Những này chân thần, thần vương nhóm cơ hồ mỗi một bên người thân đều đi theo một cái. Hoặc là mấy cái bán thần, chân thần cấp người tu luyện. Những người tu luyện này hoặc là chính là có chút tuổi trẻ. Hoặc là chính là thân oai dài. Mà chỉ cần bọn hắn có thể trải qua Nhiễm Huyết Thần Điện khảo hạch. Tiến vào Nhiễm Huyết Thần Điện. Dù là chưa thể hoàn thành vòng thứ nhất huấn luyện nhiệm vụ, bán thần chí ít đều có thể thành tựu chân thần, mà chân thần cũng là có hy vọng thành vì chân thần bên trong người nổi bật. Thậm chí cả vấn đỉnh thần vương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể thông qua khảo hạch. Không biết lần này bên trong có bao nhiêu người có thể hoàn thành vòng thứ nhất huấn luyện nhiệm vụ. Lại có bao nhiêu người có thể thuận lợi lên cao nhập Vinh Diệu Thánh Điện, thành vì Vinh Diệu Thánh Điện Thiên Chi Kiêu Tử. Hồng Bào chân thần cảm khái, bồi dưỡng kế hoạch chính là Vinh Diệu Thánh Điện tự mình định ra. Ta đoán chừng lần này bên trong hơn 2.000 người có thể thông qua khảo hạch không đến 1/3. Có thể hoàn thành vòng thứ nhất huấn luyện kế hoạch không đến 1/10. Vòng thứ hai lại thừa 1/10, về phần hoàn thành 3 lượt huấn luyện kế hoạch, cuối cùng thuận lợi thăng nhập Vinh Diệu Thánh Điện, hoàn toàn chỉ có thể nhìn cơ duyên. Phàn Giai chân thần nói, ngươi vì đề cử cái này Lý Cầu Tiên, thế nhưng là được xưng tụng tận hết sức lực. Thần điện cho ban thưởng thanh toán rơi ngươi đi tới đi lui Suriel thần quốc. Thái Á thần quốc lộ phí đã không sai biệt lắm. Chẳng lẽ lại ngươi còn cảm thấy hắn có thể hoàn thành vòng thứ nhất huấn luyện nhiệm vụ? Có thể ta xem ra, hắn trừ sinh mệnh khí tức lộ ra tuổi nhỏ hơn một chút bên ngoài. Tựa hồ cũng không có cái gì đặc điểm. Hồng Bào chân thần truyền âm hỏi nói. Phàn Giai chân thần cười cười. Ta chẳng qua là cảm thấy vị này Lý chân thần có chút bất phàm mà thôi. Vả lại. Ta tu luyện đến nay đã hơn 400 tinh năm, nếu là không thể đổi được một phần kéo dài tuổi thọ thiên địa linh vật. Không ra 100 tinh năm, chắc chắn thọ chung đi ngủ, không phải do ta không mạo hiểm thử một lần. Thật sao? Hồng Bào chân thần gặp hắn không muốn, nhiều lời, cũng không có cưỡng ép truy vấn. Hắn xác thực không có nhìn ra Lý Cầu Tiên có cái gì khác biệt. Đáng giá Phàn Giai hưng sư động chúng như vậy, mà Phàn Giai chân thần cũng chưa giải thích. Trên thực tế, hắn trên người Lý Cầu Tiên cảm nhận được một cỗ đặc thù vận vi. Một loại, năm đó hắn chỉ ở bất hủ chân thần trên thân mới cảm nhận được thần dị chi lực bốn lớn quy tắc chi lực, mặc dù hắn không dám 100% xác định, nhưng nếu như Lý Cầu Tiên thật sự là một vị lĩnh ngộ bốn lớn quy tắc chi lực tuyệt thế chân thần, như vậy hắn đoạn này thời gian nỗ lực thế tất nghênh đón mấy lần, mười mấy lần phong phú hồi báo. Ong ong, rất nhanh, một khung máy bay vận tải đã ngừng nương đến bến cảng vị trí. Đi thôi, Lý chân thần, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Phàn Giai chân thần đối với Lý Cầu Tiên nói. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Đoạn này thời gian, làm phiền Phàn Giai chân thần. Nói xong, hắn mỉm cười. Bất quá ta tin tưởng Phàn Giai chân thần sẽ không hối hận lần này lựa chọn. Nói xong hắn không có chờ Phàn Giai chân thần đáp lời, trực tiếp thuận theo dòng người lên máy bay vận tải. Vị này Lý chân thần rất có lòng tin a. Hồng Bào chân thần nhìn xem Lý Cầu Tiên cái bộ dáng này, giống như cười mà không phải cười nói một tiếng. Hắn mặc dù có thể tại cực trong thời gian ngắn thành tựu chân thần, tại hắn chỗ tinh thần xác thực được xưng tụng thiên tài đứng đầu, nhưng hắn sẽ không coi là nhiễm huyết thần điện bên trong hắn vẫn có thể trong thời gian cực ngắn trở nên nổi bật a. Nơi đó thế nhưng là hội tụ toàn bộ Suriel thần quốc, thậm chí cả xung quanh vô số trong đế quốc nhân vật thiên tài hội tụ nơi. Một thiên tài không bằng chó, thiên kiêu đi đầy đất địa phương. Khụ khụ, Phàn Giai chân thần ho khan một tiếng. Thiên tài không bằng chó, năm đó bọn hắn đã từng tại thần điện ở trong tu luyện qua tốt a. Hồng Bào chân thần ngược lại là không quan trọng nhún vai. Tốt, hắn có thể hay không thông qua khảo hạch, tối đa một tháng liền biết. Chúng ta liền lẳng lặng chờ đợi tin tức đi. Phàn Giai chân thần nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua cái kia chiếc về phía Tây Hoang tinh lạc đi máy bay vận tải, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Rốt cục muốn đi trước nhiễm huyết thần điện. Nghe nói nhiễm huyết thần điện bồi dưỡng kế hoạch yêu cầu 10 phần hà khắc, một khi không có tại chế định thời gian bên trong hoàn thành tu luyện nhiệm vụ, liền sẽ bị đào thải bị loại. Nếu như ngay cả vòng thứ nhất huấn luyện đều không chịu đựng được, cái kia cũng thật mất thể diện. Từng vị bán thần nhóm tập trung ở cùng một chỗ xì xào bàn tán, mà những chân thần kia thì là có chút ngạo nghễ đứng ở một bên. So với bán thần đến, bọn hắn đã chiếm cứ ưu thế cực lớn. Ta cảm thấy các ngươi nói vòng thứ nhất huấn luyện liền đào thải ra khỏi cục vấn đề tựa hồ có chút suy nghĩ nhiều. Các ngươi chân chính cần muốn cân nhắc chính là đến tột cùng có thể hay không hoàn thành khảo hạch, thuận lợi gia nhập nhiễm huyết thần điện. Một vị chân thần có chút cười nhạo nói, mà tại hắn cách đó không xa một vị khác chân thần thì có chút không hiểu nhìn hắn một cái. Sư tôn ta nói gia nhập nhiễm huyết thần điện rất đơn giản a, mà lại dựa theo lối nói của hắn, vòng thứ nhất, vòng thứ hai huấn luyện hẳn là cũng không khó, cũng liền vòng thứ ba quan hệ đến có thể hay không lên cao nhập vinh diệu thánh điện huấn luyện. Nhiệm vụ hơi có chút độ khó. Đơn giản, vị này chân thần lạnh hừ một tiếng. Chúng ta ở đây hơn 2000 người bên trong, chân thần chừng hơn 40 vị. Có thể ta dám nói, cái này 40 người bên trong có thể hoàn thành vòng thứ hai huấn luyện ngay cả một nửa đều không có, đừng nói chi là vòng thứ ba lên cao huấn luyện nhiệm vụ. Chẳng lẽ sư tôn ta lừa ta? Ta nhớ được hắn rõ ràng nói qua, ta tu luyện 6 cái tinh năm liền đạt tới chân thần đỉnh phong, sẽ không có vấn đề gì. Lại thêm hắn chuẩn bị cho ta đầy đủ tài nguyên, có thể để ta tại 10 cái tinh năm bên trong tu luyện đến thần vương. 10 cái tinh năm bên trong thần vương, có 90% chắc chắn có thể lên thăng vinh diệu thánh điện. Đến lúc đó ta còn có thể đi vinh diệu thánh điện hào hào đặt nền móng, tạo nên cường đại căn cơ. chẳng lẽ hắn là lừa gạt ta sao? Vị này chân thần một mặt không hiểu, trong lòng thậm chí có chút đối với không biết kinh hoàng. Chỉ là, hắn nói vừa xong, ở đây tất cả mọi người hô hấp trì trệ, từng cái ngơ ngác chuyển hướng hắn, ý thức tựa hồ cũng trở nên chậm chạp. Sáu cái tinh nam, ngươi mới tu luyện sáu cái tinh nam liền đến chân thần đỉnh phong rồi. Vị kia đối thoại với hắn chân thần ngữ khí hơi khô chát chát. Xác thực nói là 5.8 cái tinh nam. Lời này vừa nói ra, mấy vị chân thần lập tức không kịp chờ đợi xẹt tới. Vị huynh đệ kia, xưng hô như thế nào? Chúng ta thế nhưng là cùng một giới thành viên. Vào nhiễm huyết thần điện chính là thiên nhiên minh hữu. Về sau thế nhưng là được nhiều thân cận một phen. Tại hạ chú Diệp, gặp qua huynh đài, giữa sân đám người tựa hồ lập tức tìm tới điểm trung tâm. Trừ giải rác mấy vị đối với mình có chút lòng tin chân thần bên ngoài. Đại bộ phận chân thần toàn bộ tiến tới vị kia tự xưng nắng sớm chân thần bên người. Một mặt nhiệt tình, sáu cái tinh năm tu luyện tới chân thần đỉnh phong, xác thực có chút cao minh. Lý Cầu Tiên nghe được những người kia đối thoại, khẽ gật đầu, hắn tuy có một cái khác, Lý Cầu Tiên, truyền thừa. Thậm chí kế thừa hắn không ít cảnh giới, công pháp phương diện cảm ngộ, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền có thể bế nghễ khắp thiên hạ tất cả nhân vật thiên tài. Chí ít, các chí tôn thân truyền đệ tử, huyết mạch hậu duệ trên phân lượng liền chưa chắc sẽ kém hắn bao nhiêu. Đừng nói chi là Vinh Diệu Thánh Điện đứng sau lưng, chính là Vô Thượng Đại Năng. Vô Thượng Đại Năng thân truyền đệ tử thân phận, cho dù so với một cái khác, Lý Cầu Tiên đến đều không chút thua kém. Hắn hiện tại đã không còn dĩ vãng ưu thế. Bất quá mặc dù Lý Cầu Tiên lưu lại ưu thế đã không còn rõ rệt, nhưng hắn cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Chỉ cần tuân theo trong lòng truy cầu cực hạn, truy cầu sinh mệnh rời vọt tín niệm, hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày, hắn Lý Cầu Tiên cũng sẽ tại phiến tinh không này bên trong tách ra thuộc về hắn sinh mạng sắc thái. Lý Cầu Tiên đánh giá những này chân thần lúc tựa hồ cảm giác được cái gì. Ánh mắt trực tiếp hướng một cái phương hướng nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, tuyệt không biểu lộ ra cái gì. Rất nhanh, tàu vận tải đã tại một tòa từ mười mấy cái hình bầu dục tạo thành kiến trúc trước mặt ngừng lại. Ở bên trong, đi tới một cái một thân huyết sắc áo đỏ, nhìn qua có chút tuổi trẻ thần vương. Hắn một mặt hờ hững ở đây 2.000 đến cái người tham gia khảo hạch trên thân nhìn lướt qua. Nhàn nhạt nói một tiếng, các ngươi không cần biết ta kêu cái gì, dù sao có thể thông qua người tham gia khảo hạch chỉ là số ít. Biết cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhập nhiễm huyết thần điện khảo hạch nhiệm vụ rất đơn giản, đi theo ta đi qua phía trước cái này nói 1.000 mét hành lang là được. Đi tới, các ngươi chính là nhiễm huyết thần điện một viên. Nói xong, hắn căn bản không cho cái này 2.000 đến người tham gia khảo hạch cân nhắc thời gian. Hướng thẳng đến trong đó một chỗ đen nhánh khó lường thông đạo đi đến. Là con đường cường giả. Con đường cường giả mặc dù độ khó không nhỏ, nhưng ngược lại là không có nguy hiểm tính mạng. Cường giả, chúng ta ai không phải cường giả? Ta cũng không tin sẽ không thông qua được đầu này con đường cường giả. Không ít người nhận ra loại này khảo hạch hạng mục, hoặc lo lắng bất an, hoặc lòng tin 10 phần, nhưng lại từng cái đi theo vị này tuổi trẻ thần vương thân ảnh. Đi vào đầu này trong thông đạo đen kịt, Lý Cầu Tiên cũng ở trong đó, theo hắn thuận theo lấy đại bộ đội tiến vào đầu này con đường cường giả. Cả con đường đen nhánh không hiểu, bên trong tựa hồ ẩn giấu đi đáng sợ đến cực điểm hung hiểm. Mà nguyên bản cùng hắn một đạo bước vào con đường cường giả cái khác người tham gia khảo hạch cũng là tại bước vào đường xá sát na biến mất không còn tăm tích. Không biết bị loại thủ đoạn nào chỗ ngăn cách, không biết hung hiểm, không biết hắc ám. Lý Cầu Tiên cảm thụ được bốn phương tám hướng hắc ám cùng hư vô, cùng quấn quanh linh hồn nguy cơ sợ hãi. Loại cảm giác này rất giống lúc trước hắn xuyên qua khư giới cái kia mấy chục năm trải qua. Lý Cầu Tiên tiếp tục tiến lên, rất nhanh cảm ứng đến một loại nhàn nhạt uy áp. Uy thế như vậy nhằm vào người tu luyện ý thức, người tu luyện càng là sợ hãi, uy áp càng sẽ kéo lên, cho đến để người tham gia khảo hạch lại không cách nào hướng về phía trước phóng ra một bước. Lý Cầu Tiên tập trung ý chí nhập sát, tinh thần như lửa, chảm diệt hắc ám, xua tan vẻ lo lắng, tiến thẳng một mạch, một đường tiến lên, không sợ hãi. Vì tu luyện, hắn nỗ lực quá nhiều, chỉ là uy áp, làm sao có thể đem hắn đè sập. Cho dù bất hủ chân thần đích thân đến, hắn cũng dám ngang nhiên huy kiếm. Lý Cầu Tiên đi về phía trước một lát, đột nhiên cảm giác bốn phía hắc ám tản ra. Hắn quay đầu nhìn một cái. Hắn đã đi qua đầu này dài ngàn mét thông đạo. Như thế một lát, khảo hạch liền kết thúc. Giống như, đúng như cái kia gọi nắng sớm chân thần đồng dạng. Rất đơn giản nha, mà tại Lý Cầu Tiên phía trước, cái mới nhìn qua kia có chút tuổi trẻ thần vương cũng là hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt cũng là nở một nụ cười. Lý Cầu Tiên, ngươi không sai, trước đó thế mà có thể phát giác được chúng ta dò xét. Ta là Liệt Tiêu, hoan nghênh gia nhập Nhiễm Huyết Thần Điện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.